Chỉ huy lạnh lùng vừa hôn liền khóc. Chương 15, bạn nhỏ nào đó suy dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội sở hữu chỉ huy giỏi dĩ nhiên rất quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn chính là thực lực tổng thể của từng thành viên. Anh thường luôn biết cách phát huy tối đa vai trò và sức mạnh của đội mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải có thực lực đã. Lục Giao bị mắng đến choáng váng, lặng lẽ nuốt nước bọt. Tôi xin thu hồi lời khen chỉ huy là người dịu dàng. Dịu dàng cái con khỉ. Anh ấy nói mấy câu mà chẳng khác nào táng thẳng vào mặt tôi hai cái. Tạ Trước khó hiểu nhướng mày. Không dịu dàng hả, Lục Giao? Tên này là bị tình yêu làm mờ mắt rồi đúng không? Lục Giao lúc này thật sự nghi ngờ sâu sắc. Trong thế giới của tên Alpha yêu đương mất não này, chỉ cần chỉ huy lên tiếng thì câu nào cũng chính là chân lý. Chỉ huy mà mắng cậu ta ngu, cậu ta còn cảm thấy chỉ huy mắng rất hay. Còn bản thân mình chính là bé ngốc đáng yêu nhất thế giới. Quá đáng sợ, mà chuyện càng đáng sợ hơn cũng tới rồi. Chỉ thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo như ngọc khẽ đẩy mở cửa sổ mang kiến trúc Âu cổ. Chỉ huy với gương mặt đẹp đến kinh diễm, lạnh lùng như một vị thần minh, khẽ cúi người nhìn xuống đám học viên bên dưới đang tụ tập đông nghịt mà còn ngang nhiên nghe lén. Xem ra các cậu rất rảnh rỗi nhỉ? Không không không không không. Bọn họ đồng loạt lắc đầu nguầy nguậy. Thời tế thản nhiên xem như không thấy. Buổi huấn luyện sáng nay tất cả đều không đạt. Tiêu chuẩn là 10 vòng trong 30 phút. Các cậu người nhanh nhất cũng mất tới 42 phút. Bao nhiêu cơ? Có người không nhịn được. Lấy hết can đảm lớn giọng nói. Chỉ huy, cái sân đó một vòng là 1.000 mét mà. 10 vòng tức là 10.000 mét. 10.000 mét đó mà ơi. 10.000 mét ai mà chạy được trong nửa tiếng chứ? Tiêu chuẩn này là của ai đặt ra vậy hả? Lục Giao gào rú, từ trên đầu vọng xuống một câu nhẹ nhàng. Là tiêu chuẩn của tôi. Lục Giao lập tức bịt miệng lại. Thời tế nhàn nhạt nói. Đi đi, bọn họ dè dặt ngửa đầu hỏi. Đi, đi đâu ạ? Thời tế cảm thấy câu hỏi này ngu ngốc đến mức đáng yêu. Nhưng hiếm hoi lắm mới có chút kiên nhẫn trả lời. Đi làm cho thành tích của các cậu đạt chuẩn. Không khác nào sét đánh ngang tai. Chẳng lẽ nếu không đạt chuẩn thì cứ phải chạy 10 vòng mãi sao? Ngay cả lừa kéo xe cũng chưa khổ đến mức này đâu. Thời tế đương nhiên cũng nghĩ đến điều đó. Đám nhóc này vẫn còn nhỏ. Không thể ép đến mức chết luôn trong một ngày được. Bình quân mỗi vòng dưới 3 phút. Đạt chuẩn thì được nghỉ. Nhưng tốt nhất, các cậu nên đảm bảo sau này mỗi vòng đều đạt chuẩn. Rõ ràng là UHP trợn mà. Học viên hệ cơ giáp chưa bao giờ thấy tuyệt vọng thế này. Học viên hệ chỉ huy cũng chưa bao giờ thấy may mắn đến vậy. Bọn họ nhìn đám người hệ cơ giáp mới hồi nãy còn đắc ý cười hề hề. Giờ thì tuyệt vọng đến mức khóc không ra nước mắt. Không nhịn được rung đùi đắc ý. Cuộc đời ấy mà. Chính là như vậy. Lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống. Đủ rồi đó. Dù bề ngoài những học viên hệ cơ giáp tỏ ra tuyệt vọng, đầu óc phản kháng, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn chạy về phía sân huấn luyện. Thời tế đứng bên cửa sổ, nhìn đám thiếu niên trong đồng phục huấn luyện đen lao về phía đường chạy. Vẻ mặt bình thản như nước. Sao không nói với bọn nhỏ? Là vì tốt cho chúng. Bên tai anh vang lên tiếng cười già nua khàn khàn của hiệu trưởng Heck. Đám học viên còn chưa từng chính thức tiếp xúc với cơ giáp. Dù là tinh thần lực hay thể lực đều sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu khả năng chịu đựng kém, thậm chí còn có thể bị tổn thương tinh thần lực vì cố gắng điều khiển quá sức. Nói hay không cũng thế thôi. Bọn họ sẽ tự cảm nhận được. Thời tế chưa bao giờ sẽ đóng vai người tốt hay người xấu. Anh chỉ có một gương mặt, một thái độ. Cường độ huấn luyện lần này trước nay chưa từng có. nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Ai thích than trách thì cứ việc than trách. Anh sẽ không làm điều vô ích. Ngài quá tốt với bọn họ rồi. Thời tế nghiêng đầu nói. So với bất kỳ học viện nào ở tinh hệ chủ, nơi đây chính là một nhà kính bảo bọc. Chẳng trách vì sao trước tới nay chưa từng lọt được vào danh sách thi đấu liên minh. Giải đấu liên minh tinh hệ danh sách có tổng cộng 32 đội. Mỗi tinh hệ được chọn ra 4 đội. Dù số suất không phải là ít, nhưng học viện Hét lại chưa một lần có tên. Thời tế nhìn đám đầu đen lố nhố kia, thật sự khó mà đánh giá nổi. Hiệu trưởng Hét hơi ngượng ngùng gãi mũi. Ông vốn dĩ là người mềm lòng. Về mặt năng lực, học viện của ta thật sự không thể so được với các học viện khác. Dù tinh hệ thứ 8 là tinh hệ xếp cuối, nhưng nhiều học viện ở đây vẫn rất mạnh. Mạnh nhất trong đó là trường quân sự Hoàng gia Thiên Thủy. Một trường quân sự chỉ tuyển Alpha, thời tế lại không đồng tình. Năng lực là thứ bị ép ra. Trước kia, anh cũng chỉ là một thiếu niên bình thường mà thôi. Hiệu trưởng nhìn góc nghiêng gương mặt của anh, cười khẽ rồi lắc đầu. Con người ấy mà, đôi khi không cần phải sống mệt mỏi như vậy. Ông trước nay đều sống theo phương châm an phận thủ thường, mọi người đều tranh đấu, thì ít nhất cũng phải có người không tham gia chứ. Vui sướng một ngày thì tính một ngày. Thời tế, biểu cảm anh cuối cùng cũng lộ chút bất lực, thậm chí còn có chút buồn cười. Tôi cũng không định ép bọn họ. Bọn họ có thể lựa chọn từ bỏ. Thời tế nhìn về phía đường chạy xanh mướt, ánh mắt dừng lại trên người những thiếu niên tràn đầy sức sống. Như thể chẳng có gì cản nổi họ. Gió lớn thổi tung mái tóc bạc của thiếu niên, lộ ra khuôn mặt ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đào hoa sắc bén nhưng lại ẩn chứa đầy tình cảm. Cậu là người đầu tiên phá mốc 3 phút. Cả sân huấn luyện đều vang lên tiếng vỗ tay và huýt sáo chúc mừng. Cậu thiếu niên cũng chẳng ngần ngại gì mà không tự hào về thành công của mình. Răng nanh nhỏ trắng sáng khẽ cắn môi. Cậu hơi ngẩng đầu, nở nụ cười đầy kiêu hãnh và tự tại, giơ tay lên chạm nhẹ vào thái dương, vẽ một vòng đầy mê hoặc, khóe môi thời tế bất giác cong lên, nhưng vẫn có người muốn kiên trì. Cường độ huấn luyện cao khiến thể lực tiêu hao nặng, theo đó cảm giác đói và kiệt sức cực độ. Thời tế liền bảo Ryan đi lấy nước dinh dưỡng mang qua. Á, bọn họ được ăn ngon vậy luôn à? Ryan trợn tròn mắt. Nước dinh dưỡng là dạng tinh chất chiết xuất từ các thành phần giàu dưỡng chất, có thể nhanh chóng bổ sung dưỡng chất đã mất trong cơ thể. Nhưng vì quy trình chiết xuất quá phức tạp nên khá quý hiếm. Ít ra thì nó còn đắt hơn cơm nước bình thường. Thời tế bình thản gật đầu. Ừ, mang qua đi. Trừ vào lương tôi. Vâng, tôi đi lấy một thùng mang tới liền. Ryan lập tức ngoan ngoãn nhận lệnh. Thời tế lại gọi với theo. Lấy 2 thùng. Ryan, hả? Nam nhân tuyệt sắc dựa người bên cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt nhìn xuống dưới sân. Có lẽ là vì màu tóc, anh chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy được một alpha tóc bạc nào đó. Dù đã đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn muốn tiếp tục chạy thêm vòng nữa. Có lẽ đã đem câu nói mỗi vòng đều đạt chuẩn khắc sâu trong lòng. Thời tế bình thản thu mắt lại, giọng nhẹ tênh, bạn nhỏ nào đó chẳng phải bị suy dinh dưỡng sao? Cách chương.